Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 707, kết minh. Còn có cái thứ hai thần quốc giới. Saoru rụt sợ vô cùng, thậm chí không có đem chuyện này nói ra miệng, chỉ là ở trong lòng không ngừng suy tư. Hắn có dự cảm, một khi đem tình báo này nói ra miệng, tất nhiên sẽ dẫn tới hàng loạt phản ứng dây chuyền, đem kết quả đẩy hướng hắn không muốn thấy phương hướng. Đây là một cái nào đó thần linh nắm giữ quyền hành, có thể nghe trộm đến tiếng nói của ta sao? Saoru trong lòng kinh ngạc tán thán, chẳng lẽ là ác ma? Đúng rồi, hào quang nữ sĩ nói qua, ác ma lai lịch hết sức thần bí. Chẳng lẽ hắn giống như ta, là chân chính người xuyên Việt? Saoru nghĩ đến đa nguyên vũ trụ, thế giới song song, khái niệm, làm ra to gan phỏng đoán. Ta lúc đầu chỗ thế giới, sở dĩ tìm không thấy, là bởi vì không tại đây cái tầng 5 linh giới trong phạm vi, mà tại tầng thứ 6 linh giới bên trong. Sở dĩ cảm ứng được một cái khác mỏng manh kêu gọi, cũng là bởi vì đó mới là ta chân chính cố hương chỗ. Chỉ là ngưng tụ tên thật, thành tựu thần linh về sau, ta đã không phải là lúc trước cái kia ta, mà là cùng Saoru, Botley nhân vật này cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp, bị bên này chỗ thừa nhận chân thần. Bất quá, này luôn luôn một cái thu hoạch, chẳng lẽ ta thật có thể đi trở về nhìn một chút? Ngoặc kép, thần linh tư duy, chỉ là trong nháy mắt, liền suy tư hàng loạt vấn đề. Saoru dừng một chút, lại thở dài một hơi, đem phát hiện này tạm thời đè xuống. Đối với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất còn là chính mình tấn thăng. Hắn nhìn về phía thanh thuộc tính cá nhân liệt biểu, tính danh Saoru, Botley tên thật Saoru, Ram Botley Meng, nghề nghiệp linh tính người điều khiển, bát giai, chức giai, 8 xưng hào, linh chủ, lực lượng 180, không, nhanh nhẹn 170, không, thể chất 200, không, tinh thần 200, không, linh cảm 200, không, kỹ năng linh giới xuyên qua LV8, linh hàng thuật LV9, linh pháp thuật LV9, tạo mộng phong ấn LV12, tâm linh kỳ thuật LV12, linh áp LV12, linh chi tỏa liên LV12, thần kỳ vật phẩm chế tác LV12, lấp lánh LV12, cách đấu thuật LV8, thông linh thuật LV8, thông linh chi trận LV8, linh giới tác động LV8, tâm linh cường hóa LV8, thần chi hóa thân LV12 bị động, thần thoại thân thể LV8, thần bí học thức LV8, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV9, ngôn ngữ chữ viết thông hiểu LV8, thi pháp sở trường LV8, tốc độ cao thi pháp LV8 XP, không điểm tính ngưỡng 336, lần này tấn thăng, đem ta tất cả kinh nghiệm tích xúc đều tiêu hao hầu như không còn. Điểm tính ngưỡng cũng gần như. Saoru thầm cảm khái một tiếng, chi phối vô số thế giới linh tính, cuối cùng đổi lấy chính mình thành tựu bát giai. Đúng lúc này, hắn lông mi khẽ động, thấy một vị nữ sĩ đi tới thần quốc bên ngoài, là hào quang nữ sĩ hóa thân. Linh chủ các hạ, có thể hay không để cho ta tiến vào ngươi thần quốc? Vị nữ sĩ này dùng tinh khiết thanh âm hỏi thăm. Dĩ nhiên có khả năng. Saoru lập tức buông ra quyền hạn, nhường hào quang nữ sĩ đi vào chính mình thần điện. Bát giai, chân thần. Tại chính mình thần quốc bên trong, dù cho chúa tể chân thân buông xuống đều có lẽ có khả năng áp chế. Dĩ nhiên, không bao gồm thần bí, ác ma. Tựa hồ mỗi lần gặp gỡ, linh chủ các hạ đều sẽ cho ta kinh hỉ. Hào quang nữ sĩ đánh giá Saoru, nhưng hết sức đáng tiếc, hắn vô phương cảm giác được bất luận cái gì bí mật. không khỏi thở dài, những cái kia thất giai, bán thần, hao phí hàng trăm hàng ngàn năm, cũng chưa chắc có thể tăng lên cấp độ mà các hạ tùy tiện liền làm được. Cái này khiến ta liên tưởng đến ác ma, hắn cùng các hạ hết sức tương tự. Ồ, chỗ nào tương tự? Saoru nhíu lông mày, đều là giống nhau lai lịch bí ẩn, cũng giống như nhau tấn thăng nhanh chóng. Hào quang nữ sĩ hồi đáp, có lẽ ta cùng hắn thật chính là đồng hương. Saoru trong lòng chửi bậy một câu, mặt ngoài mỉm cười, nhường thiên sứ đưa tới rượu. Hào quang nữ sĩ đến ta nơi này, không phải nói chuyện này à? Ác ma đang ở kiềm chế vạn linh giới. Hào quang nữ sĩ tụ họp phát xuống tia, lạnh nhạt nói, hắn theo đuổi là tuyệt đối, khống chế. Đợi đến vạn linh giới bị hoàn toàn kiềm chế, hắn đem vô cùng cường đại, cao hơn ta nửa cái cấp độ, thậm chí có thể thu buộc chúng ta thần quốc. Đây là lần trước chúng ta chung nhận thức. Saoru gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, ta đã cùng lục thần một lần nữa kết minh, mới thất thần nhất định phải liên hợp lại, đối kháng ác ma, có lẽ là bát thần. Hào quang nữ sĩ mỉm cười nói, ngươi là tại mời ta chân chính kết minh, đối kháng ác ma sao? Saoru không biết cái gì mùi vị, ngược lại rất có loại đồng hương gặp gỡ đồng hương, sau lưng thả một thương, vi diệu cảm giác. Thế nhưng, thần linh dùng lợi ích làm đầu. Lần trước ác ma trêu đùa hắn hóa thân chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ lại là muốn kiềm chế chỗ có thần linh căn cơ, làm thần bên trên chi thần. Đây là Saoru chỗ không thể nào tiếp thu được, mà hắn cũng không tin vị kia khả năng đồng hương trong tương lai kiềm chế thần quốc giới thời điểm sẽ thả hắn một ngựa. Bởi vậy, hắn nói thẳng, ta nguyện ý cùng các ngươi ký kết chính thức thần ước, dùng ứng đối ác ma. Rất tốt. Hào quang nữ sĩ gật đầu, tựa hồ rất là hài lòng. Ta có khả năng đưa ngươi một tin tức. Tất cả thần linh đều tại đứng đội. Nguyệt nữ sĩ đã có mục đích, chuẩn bị gia nhập ác ma trận doanh. Nguyệt nữ sĩ cùng Saoru luôn luôn không hợp nhau. Đây không phải một tin tức tốt. Nguyệt nữ sĩ, hắn cụ thể tình báo đâu? Saoru hỏi thăm, hắn đã từng có bát giai vị cách, nắm giữ bộ phận tử vong cùng Minh Hà quyền hành, bị ta trọng thương qua, trước mắt nên còn không có hoàn toàn khôi phục, là nhằm vào thời cơ tốt nhất. Hào quang nữ sĩ trả lời, thất giai thời điểm vẫn là lĩnh vực, tới bát giai đã bắt đầu chú trọng quyền hành, tử vong cùng Minh Hà sao? Chính như ta sở liệu, đồng thời ta còn biết hắn dính tới áo thuật lĩnh vực. Saoru đối với cái này cũng không kinh ngạc, hắn đối nguyệt nữ sĩ cũng rất có nghiên cứu, dù sao cũng là từ vừa mới bắt đầu liền liên hệ tà thần. Đúng vậy, Melly Servan một mực cố gắng đem áo thuật lĩnh vực thăng cấp làm quyền hành. Này có lẽ quan hệ đến hắn bước kế tiếp. Melly Servan, đây là nguyệt nữ sĩ bản danh sao? Đương nhiên, không phải thật sự tên, mà là cắt giảm cùng hóa dụng một chút phát âm. Đúng vậy, đây là hắn phàm nhân thời kỳ tên. Hào quang nữ sĩ triển lộ ra phong phú lịch sử nội tình. Ở phương diện này, Saoru liền vô cùng thiếu sót. Như vậy, ngươi hy vọng ta đi chặn đánh đối phương tại minh ước về sau? Saoru lập tức hiểu rõ ra, đả kích nguyệt nữ sĩ liền là suy yếu ác ma một phương lực lượng. Đồng thời, cái này xác thực phù hợp hắn lợi ích, dù sao cũng là kẻ địch, vẫn là sắp gia nhập mạnh mẽ trận doanh kẻ địch. Đúng thế, hào quang nữ sĩ thản nhiên nói, chúng ta sẽ dành cho ngươi trợ giúp. Thành giao. Saoru mặc dù có đường lui, nhưng hay là chuẩn bị tại đây bên trong liều một phen. Dù sao, hắn siêu phàm căn cơ vẫn là bên này nghề nghiệp hệ thống. Một khi bị ác ma hoàn toàn kiềm chế, không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,